Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150, tra xét rạng sáng tam điểm ghi hình, nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, trong phòng khách ân ân tịnh tĩnh mà, căn bản không có phát sinh bất luận cái gì tình huống. Hướng Nghị đồng tử sợ súc. Hắn lại điều ra phòng ngủ nội theo dõi, phát hiện tam điểm khi hắn cùng Tả Đình đang ở trong lúc ngủ mơ, nơi nào có thức tỉnh dấu hiệu. Này một nhận chi làm Hướng Nghị phía sau lưng ẩn ẩn lạnh cả người, bởi vì hắn đã phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Miên man suy nghĩ, Hướng Nghị cái trán mơ hồ trồi lên một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng vào lúc này, thư phòng môn bị mở ra, Tả Đình cười ngâm ngâm mà đi đến, trên tay bưng một ly sữa bò. Buổi tối không ăn cái gì liền tính, này ly sữa bò nhất định phải uống. Nói xong, nàng đem sữa bò đặt lên bàn. Ta đây liền không quấy rầy ngươi. Hướng Nghị nhìn nàng bóng dáng biến mất ở đáy mắt, môn lần thứ hai khóa lại, hắn nhanh chóng cắt giao diện, đồng thời đem sữa bò ngã vào một bên bồn hoa chung. Hắn cẩn thận suy tư trong chốc lát, lại đem video điều đến buổi sáng. Gặp phải không có bóng người, liền một đường mau vào. Nhưng không mau vào vài phút, liền thấy Tả Đình cầm một bao thuốc bột, quang minh chính đại mà ngã vào bồn tắm nội. Thực mau, đang ở khắp nơi du cá vàng một đám phiên cái bụng nổi tại thủy thượng. Hướng Nghị tay trái gắt gao nắm tay, hắn nhìn chằm chằm cá vàng thi thể như suy tư gì. Theo sau, Hướng Nghị lại tiếp tục mau vào, nhưng càng xem hắn màu mắt càng ngày càng thâm, cuối cùng trực tiếp đằng mà một tiếng đứng lên, nộ khí đằng đằng về phía ngoại đi. Tả Đình đang ở phòng khách thu thập bộ đồ ăn, thấy Hướng Nghị ra tới, nàng vội vàng nói, ngươi như thế nào ra tới, là lại muốn ăn cơm chiều sao? Ta lại đi cho ngươi nhiệt nhiệt đi, đủ rồi. Hướng Nghị bạo giống một tiếng, ngươi còn muốn làm bộ làm tịch tới khi nào? Tả Đình bị hoảng sợ, nàng cầm chén đũa hướng bên cạnh một phóng. Hướng Nghị, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là làm bộ làm tịch? Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Nàng ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hướng Nghị. Hướng Nghị hít sâu một hơi, cực lực bảo trì chính mình lý trí. Nếu không phải hắn không đánh nữ nhân, chỉ sợ đã sớm đem Tả Đình đánh thân mụ đều không quen biết. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tả Đình, sau đó đi đến bên cạnh trên sofa, từ đệm nội lấy ra một chương giấy tới, theo sau chụp tới rồi Tả Đình trước mặt. Ngươi nói một chút, đây là cái gì? Đừng nói cho ta. Mặt trên tên gọi lộn số, Tả Đình có chút hoảng loạn, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, chợt tiến đến Hướng Nghị bên cạnh, ôn nhu nói, chuyện này ta có thể giải thích. Ta biết ngươi không nghĩ muốn hài tử, cho nên ta không tính toán nói cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm đứa nhỏ này lưu lại. Hướng Nghị nhìn nàng mặt không đổi sắc, tâm không nhảy, nói dối bộ dáng, chỉ cảm thấy cả người rét run. Hắn duỗi tay nắm Tả Đình cằm, cười lạnh nói, ta đã buộc Garo, ngươi lại đến giải thích giải thích. Đứa nhỏ này đến tột cùng là của ai? Tả Đình không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, sở hữu chuẩn bị tốt tìm từ vào giờ phút này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi sao có thể buộc Garo đâu? Ngươi trước nay không cùng ta nói rồi a? Hướng Nghị trên tay càng thêm dùng sức, nghĩ đến Tả Đình ẩn ẩn làm đau. Kết hôn phía trước chúng ta cũng đã thương lượng hảo, không cần hài tử. Cho nên ta cần gì phải cùng ngươi nhiều cái này miệng? Nếu không phải ta gạt, nơi nào có thể biết được ngươi cho ta mang theo lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh. Tả Đình, ngươi muốn chết sao? Tả Đình nhìn Hướng Nghị ánh mắt sung huyết bộ dáng, rốt cuộc đã nhận ra một chút sợ hãi. Nàng dùng hết toàn lực bẻ ra Hướng Nghị tay, tưởng giải thích cái gì, lại giải thích không ra. Cùng ngươi kết hôn nhiều năm như vậy, ta tự nhận là đã hết làm lão công trách nhiệm, tan tầm sau rất ít đi ra ngoài xã giao, đều ở nhà bồi ngươi. Ngươi đến tột cùng là nơi nào không thỏa mãn? Hướng Nghị đem điện thoại ném cho Tả Đình, cho ngươi gian phu gọi điện thoại, làm hắn hiện tại lập tức lại đây. Nếu không, ngươi trong bụng hài tử đừng muốn. Tả Đình môi ngập ngừng, nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Hướng Nghị, ngươi bình tĩnh một chút. Hướng Nghị khí cực phản cười. Bình tĩnh? Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Ngươi là của ta lão bà. Hiện tại ngươi trong bụng hoài người khác hài tử. Đổi thành là ngươi, ngươi bình tĩnh cho ta xem monster. Thừa dịp ta còn không có động thủ phía trước, ngươi đem hắn cho ta kêu lên tới. Nói xong lời này sau, hắn rời mắt, không bao giờ xem Tả Đình, thái độ kiên quyết. Nếu hôm nay không thể đem chuyện này xử lý, hắn liền cùng Tả Đình họ. Tả Đình còn tại do dự, nhưng nàng ánh mắt né tránh, trước sau không chịu chính diện trả lời. Nếu là người nọ tới, chỉ sợ Hướng Nghị hôm nay sẽ bạo tổ. Hướng Nghị thấy Tả Đình không có bất luận cái gì động tác, hắn bưng lên một mâm rau xanh, không nhanh không chậm mà đi tới Tả Đình bên người. Không nói đúng không? Vậy ngươi liền đem chính ngươi làm này bản đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Đây cũng là làm Hướng Nghị càng phẫn nộ một cái điểm. Tả Đình thế nhưng ở mỗi ngày ăn đồ ăn nội hạ dược. Tuy rằng không biết hạ chính là cái gì dược, nhưng nhất định không phải thứ tốt. Không chuẩn hắn xuất hiện loại này không bình thường tình huống, cũng cùng Tả Đình hạ dược có quan hệ. Tả Đình nhếch môi, nàng hiện tại hậu chi hậu giác mà minh bạch, chỉ sợ sự tình gì đều bại lộ. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, vẫn cứ ý đồ che giấu chân tướng. Đổi một mâm đồ ăn đi, ngươi biết đến. Ta không thích ăn rau xanh. Hướng Nghị nơi nào nguyện ý phản ứng nàng. Hắn nhéo mâm, ngươi phải biết rằng, bất luận cái gì dược đối thai nhi đều không tốt. Không chuẩn này bàn đồ ăn ngươi ăn xong đi, trong bụng hài tử liền không có. Đến nỗi như thế nào lựa chọn, liền xem chính ngươi. Tả Đình thân thể khẽ run. Hướng Nghị, ta hiện tại là thai phụ. Ngươi nếu là thương tổn ta, ngươi sẽ ngồi tù. Hướng Nghị thần sắc mạc danh, hắn chậm rãi tới gần Tả Đình một bước. Ngồi tù? Ta mẹ nó muốn giết người. Nếu ngươi không muốn nói, vậy trực tiếp ăn đi. Nói xong, hắn bạo lực mà bẻ ra Tả Đình miệng, chuẩn bị mạnh mẽ mà đem này đó rau xanh rót đi vào. Còn có, này đó đồ ăn đều là chính ngươi nấu, xảy ra vấn đề cùng ta cũng không có quan hệ. Tả Đình bị sợ hãi, nàng liều mạng mà dậy giụa, có thể tưởng tượng đến cái gì. Nàng lại che lại bụng, nhưng nàng sức lực sao có thể đẩy ra Hướng Nghị. Liền ở miệng chạm vào rau xanh khi, nàng thét to, ngươi buông tay. Ta nói là Hướng Tiều, là Hướng Tiều. Hướng Nghị buông ra Tả Đình, chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng. Hắn tay phải hung hăng mà tặc ở trên tường, chân lòng bàn tay tê dại. Tả Đình, ngươi cũng dám mờ ni? Chương 134. Hướng Nghị sắc mặt xanh mét, cái trán gân xanh bạo trướng. Hắn như là bị nhốt mạnh thú, ánh mắt phẫn nộ mà nhìn Tả Đình. Tả Đình nhìn hắn hung thần ác sát bộ dáng, trong lòng sợ hãi như rời non lấp biển trồi lên. Nàng một bên che lại bụng, một bên khóc giống. Hướng Nghị, Ta không phải muốn cố ý thực xin lỗi ngươi, Hướng Nghị đại não trừ trừ đau. Hắn cầm trong tay mâm ném tới trên mặt đất, đồ sứ cùng đá cẩm thạch mặt đất va chạm phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh. Không phải cố ý, ta mẹ nó bức ngươi hướng đi tiểu trên giường. Hắn chưa từng có cảm thấy Tạ Đình như vậy ghê tởm. Mani Tạ Đình run bần bật, nàng nhịn không được cuộn tròn thành một đoàn, cấp chính mình càng nhiều cảm giác an toàn. Hướng Nghị đứng lặng tại chỗ, ngực kịch liệt phập phồng. Trên thực tế, hắn thật sự đã không biết lý trí là cái gì. Cấp Hướng Tiểu gọi điện thoại, hiện tại lập tức làm hắn lăn lại đây. Tạ Đình khóc đầy mặt nước mắt. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận mà bò ra tới, tìm được trong nhà máy bàn. Không nói hai lời lập tức cấp Hướng Tiểu gọi điện thoại. Khai khuếch đại âm thanh, Tạ Đình run run một chút, chần chờ không quyết, nhưng đối tượng Hướng Nghị ánh mắt, nàng nhanh chóng ấn loa, điện thoại chuyển được, còn không đợi Hướng Tiểu nói chuyện, Tạ Đình mang theo khóc nức nở nói, Hướng Tiểu, ngươi mau tới ngươi ca ra. Hướng Tiểu đầu tiên là mờ mịt, nhưng nhanh chóng ý thức được cái gì, tẩu tử, làm sao vậy? Hướng Nghị cười lạnh, mặt ngoài đường hoàng, trong lén lút còn không biết là cái gì xấu xa dạng. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tạ Đình, không nói lời nào. Tạ Đình gào khóc, Hướng Nghị phát hiện, hắn cái gì đều phát hiện. Hắn muốn giết chết ta cùng hài tử. Hướng Tiểu, ngươi tới cứu cứu ta, mang thai nữ nhân cảm xúc vốn là không xong. Hơn nữa như vậy một dọa, đã sớm hỏng mất. Điện thoại một khắc đầu ngắn ngủi trầm mặc, theo sau hắn nói, đại ca, ta biết ngươi đang nghe, về chuyện này ta có thể giải thích, thật sự bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ bất công, cho nên Hướng Nghị đối chính mình đệ đệ cũng không thân, nhưng không thân không đại biểu không có cảm tình. Trước mắt nghe thấy lời hắn nói, hắn nặng nề mà ho khan lên. Sau một hồi, hắn mới nói, ngươi lại đây. Hướng Nghị thanh âm rất là bình tĩnh. Bình tĩnh mà tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh quá dường như. Hướng Tiểu hít sâu một hơi, mới trả lời, hảo. Tắt đứt điện thoại sau, Hướng Nghị lại đối với Tạ Đình nói, cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ cũng lại đây. Tạ Đình đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó lại thét to, không, Hướng Nghị, ta cầu xin ngươi, chuyện này là ta nhất thời hồ đồ, ta ba mẹ cũng không biết, cầu xin ngươi đừng nói cho bọn họ, ta cầu ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, ta cho ngươi quỳ xuống. Nói, nàng dãy giụa mà quỳ gối trên mặt đất. Đá cẩm thạch lạnh lẽo cực kỳ, lại so với không thượng Tạ Đình trong lòng hàn. Phải biết rằng, nàng ba mẹ có 5 cái hài tử, nàng chỉ là trong đó nhất không chớp mắt một cái. Từ cùng Hướng Nghị liên hôn sau, gia đình địa vị mới lên cao. Trước mắt nếu như bị ba mẹ đã biết nàng làm dơ sự, không cần Hướng Nghị động thủ, nàng ba mẹ liền sẽ trước đánh chết nàng. Ta hiện tại liền đi bệnh viện đem hài tử xóa sạch. Cầu xin ngươi, mặc kệ ngươi cùng ta ly hôn cũng hảo, vẫn là cái khác, ta đều đáp ứng ngươi. Về sau ta cũng sẽ không ở cùng Hướng Tiểu có liên quan. Hướng Nghị, ta cầu ngươi. Tạ Đình rơi lệ đầy mặt. Hướng Nghị trong mắt cũng không có một tia thương hại. Mỗi người đều phải vì chính mình làm sai sự gánh vác trách nhiệm. Hắn cầm lấy di động, trực tiếp địa phương cấp Tạ Đình ba mẹ gọi điện thoại. Tạ Đình đồng tử sậu xúc, nàng ngồi quỳ trên mặt đất nhìn Hướng Nghị, trong mắt quang rách nát. Hướng Nghị cắt đứt điện thoại sau, hắn từng cái mà đem trong nhà ảnh cưới toàn bộ ném ra ngoài cửa. Chờ vội xong rồi này hết thảy, mới mặc không lên tiếng mà ngồi ở phòng khách chung, lấy ra một chi yên, hít mây nhà khói, Tả Phụ Tả Mậu tới thực mau. Khi bọn hắn thấy trong nhà này hỗn độn bộ dáng, không hẹn mà cùng mà liếc nhau, theo sau cũng không thèm nhìn tới Tạ Đình, thiển mặt đối với Hướng Nghị cười, vội vội vàng vàng mà đem chúng ta gọi tới. Làm sao vậy? Bọn họ rõ ràng, Hướng Nghị tính cách ôn hòa, có thể làm hắn phát lớn như vậy tính tình, nhất định có nguyên nhân. Hướng Nghị nghiêng đầu, mỉa mai biểu tình dừng ở Tạ Đình trên mặt. Các ngươi hỏi nàng, đến tột cùng làm cái gì gièm pha? Dừng một chút, hắn lại nhẹ nhàng bâng quơ nói. Xem ra, Hướng Thị không cần thiết cùng các ngươi tiếp tục hợp tác rồi. Tả Phụ Tả Mậu lần thứ hai mờ mịt mà cho nhau đối diện, bọn họ căn bản không rõ vì cái gì Hướng Nghị sẽ phát lớn như vậy tính tình. Tả Mậu thiếu kiên nhẫn, nàng ba bước cũng làm hai bước đi đến chật vật Tả Đình bên cạnh, trong mắt lộ ra sắc bén chi sắc, nói, rốt cuộc làm sao vậy? Nếu gián đoạn cùng Hướng Thị hợp tác, đối Tả gia tới nói, tuyệt đối là không nhỏ đả kích. Tả Đình mặt vô biểu tình, từ Hướng Nghị cho nàng ba mẹ gọi điện thoại khởi, nàng liền biết sự tình hôm nay vô pháp thiện hiểu rõ. Tả Hữu đều là giống nhau kết quả. Nàng không nghĩ lại khom lưng cúi đầu, hỏi ngươi đâu, ngươi nói a. Tả Mậu nhíu mày, đối Tả Đình như vậy thái độ thập phần bất mãn. Nhưng vào lúc này, Hướng Tiêu đẩy ra hờ khép đại môn, đương hắn nhìn thấy phòng trong một đám người khi, trước ngẩn người, theo sau, hắn tầm mắt dừng ở chật vật tiểu tụy Tả Đình trên người. Đồng tử sậu súc, hắn hít sâu một hơi, căng ra đầu đi đem Tả Đình đỡ lên. Tả Đình chết lặng trên mặt, rốt cuộc có một tia dao động. Nàng môi ngập ngừng, muốn nói gì, lại căn bản nói không nên lời. Cuối cùng, thuật theo mà đi theo Hướng Tiểu bên cạnh, rõ ràng là Hướng Nghị lão bà, lại giống cái tiểu tức phụ dường như đi theo Hướng Tiểu bên cạnh. Tả Mẫu hít hà một hơi, nàng nhìn cử chỉ ái muội Tả Đình cùng Hướng Tiểu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tả Đình, ngươi đây là có ý tứ gì? Từ khi Hướng Tiểu tiến vào sau, Hướng Nghị tầm mắt liền trở nên hung ác nham hiểm. Hắn trầm giọng nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không sợ các ngươi chê cười. Các ngươi bảo bối nữ nhi, hiện tại trong bụng hoài Hướng Tiểu hài tử, các ngươi nói nàng là có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.